Bên hông có màu đỏ dây lụa nhẹ bó mà xuống. Dáng người nhẹ nhàng yểu điệu. Tóc dài tán vai. Thanh tú đẹp đẽ quý như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là chụp hình một tấm. Nhưng là tư thái yêu mỹ. Tư thế ngồi không thể bắt bẻ. Giống như là bầy đánh ra tới đồng dạng. Nam diễn viên đem tấm này đổ phát đến chính mình hảo hữu group chat chúng. Nói câu đây là chụp hình. Sau đó group liền nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oa oa. Đây là ta nữ thần tại phim trường ảnh chụp sao. Thật là tươi đẹp mỹ. Tiểu lượng tử. Làm cho gọn gàng vào. Về sau ngươi liền đầy đủ lợi dụng ngươi chức vụ chi tiện cho chúng ta phát một ít mỹ nữ ảnh chụp a, quá đẹp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng tại cùng ta bích oánh tiểu tỷ tỷ nói chuyện sao? Hai người các nàng quan hệ có phải hay không rất tốt? Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, nam diễn viên Lâm Đình Lượng không lưỡng lự liền hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng vậy a, quan hệ rất tốt. Chính là thường xuyên lẫn nhau tổn hại. Lượng tử. Có hay không ta lão bà ảnh mặt mộc. Trang điểm thuật quá khủng bố. Ta không dám tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Mao, ngươi tỉnh. Ngươi là cái thai độc thân. Ở đâu ra lão bà? Ha ha, nằm mơ đi, trong mộng cái gì cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các ngươi biết cái gì? Từ khi ta nhìn thấy tấm kia trang bìa chiếu, ta liền biết nàng là ta mệnh trung chú định lão bà. Những người khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rãnh nhiều không miệng, không đúng, ta nhớ được nàng từng tại Weibo phát qua ảnh mặt mộc. Tiểu Mao chính ngươi đi xem chứ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta không, ta muốn nhìn lượng tử tự mình chụp, muốn bảo đảm thật mặt mộc. Lâm Đình Lượng hồi phục, ảnh mặt mộc a, cái này được tại phòng hóa trang mới có thể nhìn thấy. Không dễ tìm cho lắm cơ hội nha. Huống hồ cũng chưa chắc có thể chụp lén thành. Ta mấy ngày nay lưu ý xem một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy là cùng là một cái đoàn làm phim diễn viên. Nhưng mỗi người quay phim thời gian không đồng dạng. Có đôi khi một hai ngày cũng chưa chắc có thể đụng tới mặt. Chính là nhìn thấy phần lớn cũng là chơi qua trang điểm. Nghĩ chụp không trang điểm mặt mộc phải xem thời cơ mới được. Huống hồ cho dù là mặt mộc, kia nghĩ chụp cái chính diện cũng không dễ dàng. Bởi vì cơ bản đi tới đoàn làm phim là được nhường thợ trang điểm trang điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền không cần chụp lén thôi. Quang minh chính đại chụp. Hỏi nàng một chút được hay không? Lão Triệu ngươi suy nghĩ nhiều. Nữ diễn viên làm sao lại nhường người tự chụp mình mặt mộc a? Đây không phải là chờ fan hâm mộ cởi phấn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có nghệ nhân cũng sẽ phát cái gọi là ảnh mặt mộc. Có thể chỉ cần mắt không mù người đều có thể thấy được nàng pê đồ. Ít nhất cũng là mài da hoặc trắng đẹp. Cái này cũng gọi ảnh mặt mộc. Giả một nhóm tốt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Đình Lượng cũng cảm thấy chụp ảnh mặt mộc cái này gần như không có khả năng. Nhưng là nghĩ nghĩ Giang Tiểu Bạch tuy là không nói nhiều. Nhưng là tiếp xúc lâu liền phát hiện nàng tính tình cũng không lạnh. Ngược lại thật ôn hòa. Vẫn tương đối dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn đã từng gặp qua nàng mặt mộc đến đoàn làm phim. Nhan giá trị không thể chê. So với rất nhiều nhân hóa trang điểm đều đẹp. Cho nên hẳn là sẽ không quá kiêng kỵ.